Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 634, chương 636, Phượng Hoàng vs Minh Thần. Thượng Cổ Chi Thần, Minh Thần Trần, Đại Ma Ảnh, Hắc Ma Pháp cùng Hỗn Độn Ma Pháp khởi nguyên. Lần đầu gặp mặt, Hạnh Ngộ, ngươi là ai? Đây cũng là chỗ đó. Song song vũ trụ, không biết tên chỗ, một cái tràn đầy màu đỏ rực năng lượng không gian. Màu đỏ rực năng lượng nồng nặc cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Trong không gian tràn đầy hỗn loạn, hắc ám cùng cuồng bạo khí tức. Trong không gian, ba thân ảnh đứng đối mặt nhau. Một phe là như ngọn lửa tóc đỏ áo đỏ nữ tử cùng tóc đỏ nhung trang chiến thần. Một phe là màu đỏ thẫm năng lượng tạo thành năng lượng thể. Lại lấy có thể thấy được rõ ràng hình thể cùng diện mạo hình dáng. Lúc ấy đại nữ vu một câu, không cần có siêu năng lực. Cảm xúc nhất là khuấy động đỉnh điểm. Vây quanh toàn bộ địa cầu màu đỏ rực năng lượng đột nhiên lấy đại nữ vu làm trung tâm co vào. Trong nháy mắt liền bị đại nữ vu hấp thu. Chung quanh Milton, đám siêu cấp anh hùng. Đáy lòng bỗng nhiên mọc lên một cỗ âm thầm sợ hãi. Như có cái gì đại khủng bố sự tình liền muốn phát sinh. Trong chốc lát, một cỗ không hiểu gợn sóng, cũng là đại nữ vu liền muốn bạo phát trong nháy mắt. Một cái tóc đỏ nhung trang thân ảnh đột ngột xuất hiện tại đại nữ vu trước người. Một trường vỗ dưới, chính đập vào đại nữ vu đỉnh đầu. Hủy diệt, trong nháy mắt tại pháp tắc phương diện, cắt ra đại nữ vu cùng bị cải tạo qua địa cầu liên hệ. Hai người thân hình một cái mơ hồ. Trong nháy mắt biến mất, lại xuất hiện, đã là một cái túi không gian, một cái tóc đỏ như lửa yểu điệu thân ảnh sớm đã chờ đã lâu. Ai, đáng thương người, ủy khuất ngươi, tóc đỏ chiến thần khẽ than thở một tiếng, đặt tại đại nữ vu đỉnh đầu bàn tay nhấc lên một trào. Đại nữ vu nhất thời bị nắm ra một đạo hư ảnh. Đúng là bị nắm ra tràn ngập màu đỏ rực năng lượng linh hồn chi thể. Vung tay lên, gọi đến một đạo trống không chữ số linh hồn. Một cỗ không hiểu gợn sóng. Đại nữ vu hồn thể chán tâm sáng lên. Một đạo chân linh ấn ký. Mang theo đại nữ vu tất cả ký ức. Truyền đến trống không trên linh hồn. Bị Aaron thu hồi. Jin, chuẩn bị sẵn sàng. Aaron nói xong. Đem đại nữ vu hồn thể theo về trong thân thể của nàng. Lại đưa tay một chiêu. Một đạo ma hồn đi theo nhét vào thân thể của nàng. Không cần có siêu năng lực. Đại nữ vu thần sắc ngốc trệ. Lặp lại một lần giống nhau lời nói. Đi theo một cỗ không hiểu gợn sóng. Mang theo cuộn trào mãnh liệt cuồng bạo màu đỏ rực năng lượng. Ngang nhiên bạo phát. Tức khắc. Cơ hồ cùng địa cầu thể tích tương xứng túi không gian. Trực tiếp bị màu đỏ rực năng lượng tràn ngập. Tới, cái kia đầy người mùi thối khốn kiếp. Ngươi là ai? Màu đỏ rực năng lượng. Hội tụ ra một cái hình người. Miệng phun không hiểu ngôn ngữ. Chân thật cùng hỗn loạn. Có thứ tự cùng vô tự. Mâu thuẫn đối lập cùng thống nhất. Người bình thường chỉ là nghe được. Cho dù không thể lý giải, đều sẽ trực tiếp lâm vào không hiểu hỗn loạn ở trong điên mất. Trần, ý thức giáng lâm, đã nói, gia hỏa này thật sự là không có phẩm. Trưởng khống pháp tắc cực hạn, không nói thủ đoạn, chỉ nói cảnh giới này. Liền không hổ là thượng cổ chi thần, nơi này không phải địa cầu. Làm sao còn sẽ có Phoenix Force, hỗn loạn năng lượng tạo thành thân thể. Rất là nghi hoặc, bớt nói nhảm, tiếp chiêu đi, lão nương nhịn ngươi rất lâu. Jin đại tỷ vì câu cá, nhịn nửa ngày cỗ này làm nàng chán ghét đến cực điểm hỗn loạn khí tức. Đã tới, cũng đừng nghĩ đi, Jin đại tỷ hai tay mở ra, một tiếng quán triệt vũ trụ thanh lệ hót vang, phía sau triển khai vài trăm mét cực lớn hỏa diễm hai cánh. Chung quanh màu đỏ rực năng lượng nhất thời như là bị ngọn lửa cháy hết. trong nháy mắt vì đó hết sạch. Cuồn cuộn sóng nhiệt, cấp tốc chiếm lĩnh không gian. Ửng đỏ năng lượng liên tục bại lui. Người trước đừng ra tay. Để tỷ trước suất này ngụm ác khí lại nói. Người cẩn thận, đây cũng là trước đó đã nói xong. Aaron gật gật đầu, thân hình một cái mơ hồ. Truyền tống đến không gian biên giới. Trên thân cũng là mọc lên phượng hoàng hỏa diễm. Nhanh chóng lan tràn, đem toàn bộ không gian đều cho đoàn đoàn bao vây. Cũng là muốn đề phòng điểm. Hai người tranh đấu đem toàn bộ không gian sụp đổ. Để Trần cảm giác được cùng cái vũ trụ này liên hệ. Chạy đi tai họa địa cầu. Phượng hoàng ký chủ, cuồng vọng, Trần cho là mình nhận biết cái này khí tức. Coi là Jean đại tỷ chính là hắn tiếp lấy đại nữ vu tay đổi người chết kia Jean Grey. Coi là Phoenix Force thì có biện pháp gì giáng lâm. Lại sống lại cái này ký chủ một lần. Một lần lại một lần. Trần nhưng cũng là cảm thấy một trận phiền phức. Có giải quyết dứt khoát tâm tư. Cũng là từ bản thể chiều không gian. Điều động càng nhiều ửng đỏ năng lượng. Ngang nhiên bạo phát. Nhưng lại không biết. Vị này Jean đại tỷ là bị cái nào đó xuyên việt giả cải biến vận mệnh. Đa nguyên vũ trụ sinh ra đến bây giờ. Mạnh nhất Phoenix Force ký chủ. Cái này không có khả năng. Trần thật nam nhân không thao tác. Khung một cái trực tiếp a. Toàn lực bạo phát ửng đỏ năng lượng cuồng mãnh một kích. Đúng là bị một đôi phượng hoàng cánh chim xinh xinh đập tan. Không có gì sánh kịp cuồng bạo hỏa diễm. Không quá mức tiêu hao. Liền đập tan tà ác cùng hỗn loạn. Đi theo một đôi cánh chim trực kích Trần. Trần cũng có chút trở tay không kịp. Vội vàng không kịp chuẩn bị trong lúc đó. Đành phải lần nữa bạo phát ửng đỏ năng lượng. Lại không kịp hình thành hỗn loạn cùng hắc ám ma pháp. Không thể đan càng có hiệu quả pháp tắc quy luật. Chỉ là lấy năng lượng ngạnh kháng. Dù vậy, hắn quanh người không gian cũng là một trận vặn vẹo. Càng không ngừng tiêu hao phượng hoàng chi hỏa. Bành, hỏa vũ hai cánh, rốt cuộc tại gần sát Trần thời điểm. Cùng màu đỏ rực năng lượng cùng nhau nổ tung. Ánh sáng sáng tỏ, bị màu đỏ rực mê vụ phụ trợ. Trong nháy mắt một bộ khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả mỹ lệ kỳ cảnh. Ngươi, không phải nàng, Trần có chút kinh ngạc. Cái này Phượng Hoàng ký chủ, tuy là hình dáng tướng mạo khí tức cực kỳ tương tự. Nhưng cùng lúc trước cái kia, ngày đêm khác biệt, nói nhảm, Jean đại tỷ gặp một kích không có kết quả, trên người Phượng Hoàng chi hỏa càng thêm nóng bỏng bạo liệt. Đã hình thành một con cực lớn hỏa Phượng Hoàng, càng là tươi sống linh động giống như vật sống, tựa như một tiếng hót vang, một cái tấn công công hướng Trần. Trần cũng là không chút nào yếu thế, ửng đỏ có thể lượng biến thành đỏ sậm. Hỗn hợp hắc ma pháp chi lực, lấy càng thêm quỷ quyệt khó lường cấu thành phương thức, ảnh hưởng hiện thực, vặn vẹo, hỗn loạn, liền cuồng bạo Phoenix Force cũng có thể triệt tiêu. Đúng là khó khăn lắm cùng hỏa diễm Phượng Hoàng chiến cái không phân cao thấp. Trần, quả nhiên phi phàm, Phoenix Force cùng Jean dung hợp, cơ hồ đến không phân khác biệt trình độ. Hiện tại Jean so với tấn thăng pháp tắc hóa thân lúc, lần đầu nhìn thấy Phượng Hoàng đại tỷ, cũng liền chênh lệch nửa cái tầng cấp, nhưng đằng sau không phải là đa nguyên vũ trụ pháp tắc hóa thân, mà là Phượng Hoàng hóa thân. Aaron thủ hộ lấy túi không gian không bị song phương lực lượng cường đại va chạm mà vỡ vụn. Bởi vì tràn ngập đại lượng Phoenix Force, Aaron có thể khống chế tán giật những cái kia. Lại tăng thêm lực lượng của mình, tương đối nhẹ nhõm, đây cũng là Aaron lần thứ nhất lấy đứng ngoài quan sát góc độ. Quan sát pháp tắc cấp tồn tại chiến đấu, cảm thụ pháp tắc chi lực mãnh liệt va chạm, huyền diệu trong đó, để Aaron thật sâu si mê, càng là thu hoạch không ít. Cùng mình trước đó chiến đấu so sánh, cùng tự thân pháp tắc so sánh, hai bên xác minh lẫn nhau. Càng làm cho Aaron có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Trước đó cũng chỉ là cùng Ancient One đại sư một người cùng ngồi đàm đạo. Càng nhiều chỉ là chính mình thăm dò, có minh ngộ, lại không có xác minh phương pháp. Nếu không phải còn tại trong khi giao chiến, Aaron đều nghĩ bế quan lĩnh hội một phen. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.